Đại năng giả, chương 62, Dương Triệu Bá thất kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Triệu Bá cùng đệ tử hắn đi đến khách điếm Ân Cửu U đang ở ngươi ra ngoài canh cửa. Ân Cửu U dẫn Dương Triệu Bá vào phòng, riêng đệ tử thì đuổi đi. Cái, đệ tử Dương Triệu Bá nổi nóng. Dĩ nhi con ra ngoài đi, ta với Ân đại sư còn có chuyện phải nói. Dương Triệu Bá khuyên, lúc này, đệ tử Dương Triệu Bá mới lui ra ngoài canh cửa. Cánh cửa đóng lại, vô số văn tự chi chít hiện ra trong nháy mắt rồi biến mất. Người, quân vương đỉnh phong trận pháp sư, Dương Triệu Bá thất kinh, hắn cũng là trận pháp sư nên rõ ràng trận pháp trong phòng Ân Cửu U bày ra có bao nhiêu cường đại. Một trận pháp sư nho nhỏ thông thường không thể bày ra được, lại còn mang theo che giấu khí tức trận đồ, hai loại pháp trận cùng nhau hỗ trợ, đây chắc chắn phải có tinh thần vĩnh siêu trên vương quân tinh thần lực. Ân cũng khoảng nửa tháng đi. Đây là nàng nói thật, tinh thần lực của nàng đúng là tại nửa tháng trước đã đạt đến vương quân đỉnh phong, chỉ qua là nàng che giấu không nói với người khác biết được. Mặc dù vào 4 hôm trước có đột phá đến võ nguyên cảnh giới, nhưng nàng hoàn toàn không có đột phá thánh quân tinh thần lực. Mặc dù đột phá tu vi tinh thần cũng theo đó kéo lên một đoạn, vì Ân Cửu U tu luyện tinh thần lực đạt đến vương quân chủ tiến cấp võ nguyên không đủ để kéo tinh thần lực lên thánh quân cảnh. Thông thường võ nguyên cảnh có tinh thần lực cao nhất là tứ tinh tinh thần lực, dù thủ đoạn đặc thù như luyện dược, luyện khí, trận pháp sư này nọ thì mới kéo tinh thần lực lên ngũ tinh, có khi lục tinh. Không nói về ta, nói về ngươi đi. Hồn lực của ngươi bị trọng thương kéo xuống thọ mệnh là do ngươi cùng với tà hồn sư đánh nhau. Ân Cửu U chuyển đến chủ đề chính. Phải, làm sao ngươi biết? Dương Triệu Bá lần nữa thất kinh. Chỉ có tà hồn sư mới khắc chế được hồn sư, làm hồn sư trọng thương nghiêm trọng hồn lực. Võ giả thông thường, trừ phi có năng lực quân chủ cấp bậc đánh ngươi, cái đó có khi dẫn đến đánh cho hồn phách tiêu tán luôn a, hóa hải đấu với quân chủ. Quân chủ một cái búng tay liền đem hóa hải đánh tan nát rồi. Hóa hải cảnh tương đương với vương quân, hồn sư dùng hồn lực đánh quân chủ bị quân chủ hất tay nhẹ nhàng cũng tiêu biến mất hồn phách không còn. Ta nghĩ ngươi chưa dại dột đến mức đánh với quân chủ cảnh đâu. Giọng nói mang rõ vẻ coi thường. Ngươi không nghĩ đến ta đụng phải trận pháp đặc thù nào đó sao? Dương Triệu Bá hỏi, ngươi có trận pháp như vậy thì lấy ra để ta xem thử trình độ thái điều. Gà mơ tép xiu, như ngươi biết được một cái hồn trận ta ngược lại xem trọng ngươi. Chuẩn xác khinh thường lời nói, Dương Triệu Bá còn đang muốn dùng lý do khác thách đố nàng. Ngươi là dùng tinh thần lực mà biết được, Dương Triệu Bá không khỏi nghi vấn, nếu là dùng tinh thần lực hắn không thể nào không nhận ra được. Dùng gì kệ ta, nàng không muốn nói thủ đoạn của bản thân. Dương Triệu Bá muốn hỏi tiếp lại thấy Ân Cửu U đứng dậy, lấy cái bát lớn, để xuống đất, trong tay xuất ra một túi lớn, nàng đổ những viên kim đan to tròn không khuyết điểm vào bát lớn. Tiểu Hắc ăn cơm đi, giọng mang đầy sủng ái lên tiếng. Tiểu Hắc từ thú giới nhảy ra, miệng lớn vui vẻ ăn từng viên đan dược. Cái kia, Dương Triệu Bá há hốc mồm, nếu hắn không lầm thì là đan dược đi. Còn là vương quân thượng phẩm đan dược nữa chứ. Một đám đan dược lại đi làm thức ăn cho cầu. Phá ra chi từ A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trong không gian không truyền đến hương dược thơm mát, Dương Triệu Bá lập tức tinh tưởng Ân Cửu U đổ một đám kim đan kia chính là kẹo đường. Nàng mang thêm một túi lớn để lên bàn, hỏi hắn. Ăn không, Dương Triệu Bá, hắn nuốt từng ngụm nước miếng khó nói lên lời. Có ai lại đi mời khách ăn đan như nàng sao? Nghiêu A quá mức nghiêu bức rồi. Đây là kẹo đường, người nói dối làm ơn đánh cái bản nháp, có kẹo đường tỏ hương dược nồng đậm như vậy sao? Tụ linh đan, Ân Cửu U nói lại, không chỉ bổ sung linh khí còn có tác dụng như lương thực chống đói. Dương Triệu Bá câm lặng, để đám người dược sư kia nghe được không đánh chết ngươi cũng chụp ngươi bỏ bao dìm xuống sông. Bổ hồn hoàn đan phải đạt đến thánh quân cảnh mới luyện chế được, ngươi muốn đạt đến thánh quân cũng có thể, nhưng là đan phương cùng dược liệu ở đâu giúp ngươi, dù ngươi có là luyện dược sư? Ân Cửu U lãnh âm hỏi, ngoại trừ biết ta là hồn sư trận pháp sư, ngươi cũng biết ta là luyện dược sư. Trên người ngươi thoang thoảng mùi đan hương, còn là mùi hương khi thành đan chỉ có trong giai đoạn luyện dược, đoán ra không khó. Ngươi có cách giúp ta mới gọi ta đến đây? Có, hai người chợt im lặng không nói trong vài cái hô hấp, Dương Triệu Bá hỏi. Điều kiện, gia nhập trận pháp công hội 1 năm, Ân Cửu U đưa điều kiện, hừ, Dương Mỗ từng thề sẽ không vào nơi đó. Dương Triệu Bá hừ lạnh, làm tùy tùng bên cạnh ta đến khi bí cảnh diễn ra. Nàng lấy điều kiện khác, làm tùy tùng cho ngươi 3 tháng. Phải, nàng khẳng định, cách chương.